Mối tình đầu nhất thập thất. Nhất thập thất, gocchuyenaudio.com. Ôi già, ID Phượng Hoàng nhắn lại với Hạnh Thụ. Hôm nay Hạnh Thụ đã nghe kể nhiều chuyện của mọi người rồi. Vậy chuyện tình cảm của cô thì sao? Hừm, vấn đề này, giọng DJ hoàn toàn im lặng. Nhạc nền vang lên, ca khúc tình yêu vui tươi lại không hề được người nào trên xe thưởng thức. Nhìn hồi lâu, Khiêm Dã cuối cùng cũng quay đầu lo lắng nhìn đàn em sắc mặt khó coi ngồi bên cạnh. Nhưng không hề cất tiếng. Bàn tay Tài Tiền Quang vô thức nắm chặt, khớp xương trắng bệch, đầu nghiêng sang một bên, mắt không tiêu cự nhìn hàng cây trôi vùn vụt bên đường. Cả hơi thở cũng không thoải mái nổi. Kashiwa Eunju, Bách Hạnh Thụ, em rốt cuộc sẽ trả lời thế nào? Cách chương.